Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102, chương 102, tiệm thợ rèn. Sau khi ăn bữa trưa, liền khiêng hai cánh cửa rời khỏi tiểu viện. Nha, đúng rồi, Happy cũng không có cùng theo bởi vì ai bà trong nhà nuôi cá. Cơ hồ mỗi đầu đều có phổ thông, ngư vương, lớn nhỏ. Mặc dù loại này hình thể cá đối với tới nói không tính là gì, nhưng là đối với Happy tới nói, xem chừng đủ nó ba trận đều không nhất định có thể ăn xong. Lại tăng thêm Happy bản thân chỗ có được ăn hàng thuộc tính. Cho dù rời đi lúc, Happy bụng đều đã phồng đến rất cao. Có thể nó vẫn như cũ khống chế không nổi vuốt mèo hướng bên trong miệng đút lấy đồ ăn. Đến tận đây, Tam Đại theo dõi cuồng một trong Happy bị vùi dập giữa chợ. Hai cánh cửa bên trong hoàng kim mặc dù bị tinh luyện đi ra, nhưng là còn dư lại trọng lượng vẫn như cũ gần có ngàn cân. Cho dù lấy hiện tại tố chất thân thể khiêng cũng không nhịn được cảm giác có chút phí sức. May mắn thế giới này ngựa lực lượng không nhỏ, bằng không mà nói, thật đúng là không nhất định có thể kéo động cái này hai phiến cửa lớn. Ngồi lên xe ngựa, liền choáng choáng nặng nề hướng phía Magnolia thành trấn trung tâm tiến lên. Mà phía sau Exa cùng Nasu hai người thì là vội vàng đi theo Magnolia thành trấn bản thân. Liền là một tòa lịch sử lâu đời ma pháp thành trấn. Tại trong tòa thành này, tồn tại và số lượng đông đảo ma pháp thương phẩm, trong đó liền bao quát đủ loại trang bị ma pháp cùng chế tạo trang bị ma pháp tiệm thợ rèn. Đáp lấy xe ngựa cuối cùng dừng lại tại một tòa tên là Dinelli rèn đúc cửa hàng, tiệm thợ rèn. Trước cửa, không sai, hắn hôm nay mục đích tới nơi này chính là vì đúc lại vũ khí của mình. Mà cái này hai phiến cửa đen lớn chính là hắn vì mình vũ khí chuẩn bị vật liệu. Phải biết, lúc đầu cái này hai phiến cửa đen lớn thế nhưng là mạnh mẽ tiếp nhận Gildad một kích mà lông tóc không tổn hao gì, mặc dù ở trong đó phần lớn nhân tố là bởi vì cửa đen lớn phía trên phụ ma năng lực đặc thù. Nhưng có thể tiếp nhận loại này phụ ma, bản thân liền đã chứng minh cửa đen lớn chất liệu bất phàm. Hơn nữa cái này hai phiến cửa đen lớn hình thể còn như thế lớn, coi như đến lúc đó tinh luyện quá trình bên trong sẽ lãng phí rất nhiều vật liệu. Cuối cùng còn lại vật liệu số lượng cũng nhất định rất khả quan. Tòa này, Dinelli rèn đúc cửa hàng, là hắn tại hỏi thăm qua công hội thành viên về sau biết được kể bên này danh tiếng tốt nhất một nhà tiệm thợ rèn. Mặc dù giá cả hơi đắt như vậy, một chút xíu, nhưng là hiện tại đối với người mang khoản tiền lớn tới nói, hắn không thiếu tiền. Khiêng hai phiến cửa đen lớn có thể nói là dị thường làm người khác chú ý. Dù sao cái này hai phiến cửa đen lớn chỉ từ hình thể nhìn liền biết tuyệt đối không nhẹ. Mà có thể nâng lên nặng như vậy đồ vật người, lại thế nào có thể là nhân vật bình thường đâu. Cho nên khi chân trước bước vào tiệm thợ rèn cửa lớn, chân sau liền có người nghênh đón tới, mở miệng nói, vị tiểu ca này, ngươi có cần gì không? Ta muốn chế tạo một thanh vũ khí. Sư phó của các ngươi ở đây sao? Đem hai phiến cửa đen lớn để dưới đất, phát ra phanh đến một tiếng vang trầm, mặt đất cũng vì đó run lên, lập tức để ở đây mấy cái tiểu học đồ trái tim nhảy một cái, sắc mặt đều dọa trợn nhìn. Mặc dù mấy cái này thợ rèn học đồ cũng đều là ma đạo sĩ, nhưng bọn hắn thực lực rõ ràng không có khả năng cùng so sánh. Cho nên khi sau khi nói xong, vội vàng liền có một cái học đồ mở miệng nói, tại phiền phức tiểu ca chờ một lát, ta cái này đi giúp ngươi gọi chúng ta sư phó. Nói xong, cái này thợ rèn học đồ liền như là gặp ma, cuống quýt chạy đến tiệm thợ rèn hậu viện đi. Gặp đây, nhịn không được nghi ngờ sờ lên cái cằm. Ta có đáng sợ như vậy sao? Thợ rèn học đồ đi được nhanh, trở về cũng nhanh, đồng thời trở về thời điểm, phía sau hắn còn đi theo một cái hình thể cường tráng lão giả tóc trắng. Người chính là cái kia giống như quái vật ra hỏa. Lão giả tóc trắng sau khi đi ra, đầu tiên là hiếu kỳ nhìn ơ hai mắt, sau đó đột nhiên xuất hiện một câu nói như vậy. Ơ, làm sao lời này nghe như vậy giống mắng chửi người a? Ơ ánh mắt nhìn về phía vừa vặn đi tìm lão giả học đồ. Hai người hai mắt nhìn nhau, học đồ trong nháy mắt lúng túng khó xử. Giao, lúng túng, si u, rời đi tầm mắt, khụ khụ đúng, Dinelli đại sư, ta lần này chủ yếu là muốn tìm ngươi hỗ trợ chế tạo một thanh vũ khí. Ơ cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể tạm thời thừa nhận câu nói này. Nói xong, hắn đồng thời cầm trong tay nguyên bản giá rẻ thái đao tàn phiến đưa cho Dinelli đại sư. Tiếp tục nói, ta hy vọng đại sư có thể chữa trị chuôi này trường đao. Thuận tiện lợi dụng cánh cửa này bên trong vật liệu đem trường đao thăng cấp một cái. Thuận tiện cùng Dinelli đại sư xách một điểm mới đao yêu cầu. Tỉ như đem lưỡi đao hơi dài hơn một điểm vấn đề nhỏ. Sau đó hắn liền khoát tay đem hai phiến cửa lớn xách tới Dinelli đại sư trước mặt. Lập tức lại phát ra, phanh, một tiếng vang trầm. Ở đây thợ rèn tiểu học đồ trong nháy mắt lại bị cỗ này trọng lượng chấn động đến sắc mặt trắng nhợt. Ngược lại là Dinelli đại sư không có quá lớn phản ứng, mà là nhiều hứng thú nhìn thoáng qua đen nhánh cửa lớn. Mở miệng nói, tiểu tử khí lực thật đúng là không nhỏ, cái đồ chơi này đoán chừng phải có hơn ngàn cân nặng hả? Dinelli đại sư kiến thức so với hắn mấy cái học đồ cần phải rộng lớn nhiều. Lực lượng mặc dù lớn, nhưng còn chưa đủ lấy để hắn kinh ngạc. Nhưng ngay tại hắn lời mới vừa mới nói được một nửa thời điểm, chỉ thấy ánh mắt của hắn đột nhiên liền bị hai phiến cửa đen lớn hấp dẫn. Tựa hồ phát hiện cái gì, nhịn không được phát sinh một tiếng kinh ngạc khó tin. Người đây là chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN